Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 365, 365 đưa tăng người. Tại trải qua liên tục nhiều năm lớn đầu nhập về sau, Chelsea từ bản trận đấu mùa giải bắt đầu bị liệt là tranh quan tập đoàn một phần tử. Mặc dù là nóng cửa đội bóng bên trong bài danh đếm ngược, bất quá theo giải đấu sắp tới nữa chặn lúc, mọi người bắt đầu ý thức được, bết đầu tư dần dần có rồi hồi báo. Chelsea mùa giải trước lấy được UEFA Cup Winner, cấp quán quân. Cái này quán quân một cầm, đội bóng khí chất lập tức không giống nhau. Tăng thêm Desailly cái này loại vừa cầm cúp vô địch thế giới cầu thủ gia nhập liên minh. Chelsea phảng phất từ điểu ti bắt đầu hướng cao phú soái trên đường rảo bước tiến lên. Premier League bảng điểm số trên thứ nhất tập đoàn cạnh tranh phi thường kịch liệt. Miuo theo Âu chiến về sau giải đấu tao ngộ thế hòa không phân thắng bại. Bảng điểm số trên đã trượt xuống đến rồi hạng tư vị trí. Nhưng bọn hắn cùng hạng nhất Chelsea chỉ kém 2 phân. Cùng MU cùng Arsenal chỉ thua kém 1 phân. Chelsea fan hâm mộ bắt đầu bật hơi nhướng mày. Bọn hắn leo lên bảng điểm số trước vị trí. Hiện tại mục tiêu chính là ngồi vững vàng vị trí này. Sau đó một mực bảo trì đến trận đấu mùa giải kết thúc. Nếu như khả năng, bọn hắn càng muốn Premier League hiện tại liền kết thúc. Giữa chưa thoáng qua một cái, Stamford Bridge bên ngoài người ta tấp nập. Miuo fan hâm mộ cùng Chelsea fan hâm mộ phân đình rằng co. Hai phe fan hâm mộ khí diễm đều phi thường phách lối. Ngôn ngữ bên trong dùng bất cứ thủ đoạn nào nhục nhã đối phương. Chelsea fan hâm mộ hô to. Nhìn một cái hiện tại ai là dê đầu đàn. Miuo fan hâm mộ thì đánh trả. Đi qua ba cái trận đấu mùa giải, Chelsea thắng nổi Miuo sao? Kỳ thật hai bên fan hâm mộ trong lòng đều rất phiền muộn. Chelsea fan hâm mộ bị đâm bên trong uy hiếp. Mẹ, bọn hắn thắng nổi MU. Đồ qua Arsenal, chiến thắng qua Liverpool. Trả lại hắn mẹ chính là không có tại cuồng sư trên người từng đòi được tiện nghi. Chớ nói thắng, liền thế hòa không phân thắng bại đều giống như vô cùng khó khăn. Miuo fan hâm mộ không thể không thừa nhận hiện tại Chelsea đã có tại Premier League tranh hùng. Vốn liếng, giải đấu đánh xong 13 vòng đối phương có thể chiếm cứ đầu bảng vị trí. Bản thân cái này cũng đủ để nói rõ vấn đề. Liền liền bọn hắn trong lòng quốc vương Andrick cũng tại lúc trước buổi họp báo trên một mặt thẳng. Thắn nói. Chelsea rất mạnh, mạnh phi thường. Cái này khiến các phóng viên đều không nghĩ ra. Không đúng, ngay tại 3 tháng trước, UEFA Super Cup trên, Andrick rõ ràng là khác một cái thuyết pháp A. Lúc đó hắn dèm pha Chelsea, còn xem thường đối phương, cho rằng Premier League tranh quan cùng Chelsea không quan hệ. Sau 3 tháng, thiếu soái mặt có chút đỏ, là bị Chelsea đánh rồi sao? Các phóng viên đều không cho là như vậy. Giải đấu còn có 25 vòng. Chelsea hiện tại leo lên đầu bảng có cái dám dùng. Cùng đằng sau 4 chi đội bóng chênh lệch đều là một trận bóng. Liền liền Leeds United đều có thể tại một trận bóng bên trong phản siêu bọn hắn. Liên tưởng đến Miuo tại tuần bên trong vừa mới xong giết Austria quán quân Grey. Andrick sử dụng tâm lý chiến thuật. Ngoại giới nhất trí cho rằng Andrick vẫn là dùng chiêu kia chăm thử khó chịu phép khích tướng. Khác biệt cùng trước kia là chọc giận đối phương. Hiện tại, hắn thì là dùng coi trọng, nâng giết đối phương. Chelsea chẳng phải là muốn đạt được ngoại giới tán đồng sao? Tân khoa vô địch Champions League Miuo kiêm tử địch đều thừa nhận các ngươi mạnh phi thường. Tại Stamford Bridge, Chelsea có ý tốt đánh cho bảo thủ sao? Vieri đang nghe Andrick ngôn luận sau, thẳng thắn chỉ ra, hồ am hiểu tâm lý chiến. Mục đích của hắn người qua đường đều biết, muốn cho Chelsea hỗn loạn, chúng ta sẽ không trên đang. Trước khi bắt đầu tranh tài, làm Andrick đi ra cầu thủ thông đạo hai tay cắm ở tu thân áo khoác túi bên trong yên lặng hướng đội. Khách huấn luyện viên tịch đi, phụ cận khán đài Chelsea fan hâm mộ đối với hắn phát khởi mãnh liệt công kích. Tiếng xuýt, kêu gào, gào thét, ngón giữa, thật không có người ý đồ tập kích hắn. Dù sao hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tại Millwall cùng Wimbledon sau trận đấu bị FA điều tra sân bóng vấn đề an toàn sau. Toàn Premier League lại nhấc lên một đợt sân bóng an toàn đại tảo đãng. Xem bóng fan hâm mộ trên khán đài có thể nhục mạ trào phúng đối thủ. Nhưng không thể có thân thể tiếp xúc. Nếu là đối phương gặp rồi thân thể xâm phạm, FA hóa đơn phạt lại là siêu cấp nặng cân. Lẩn quẩn bên tai ân cần thăm hỏi cả nhà thô tục lời xấu xa. Andrik sắc mặt như thường. Bộ pháp bình ổn đi đến huấn luyện viên tịch trước đất trống đứng vững. Andrik nửa quay người đối mặt sân bóng. Hai tay từ miệng túi bên trong rút ra. Ở trước ngực giao nhau lẫn nhau trong. Ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú Stamford Bridge sân bóng. Premier League thứ 14 vòng tiêu điểm đại chiến sắp bắt đầu. Mọi người tốt, ta là Martin Tyler. Ta cùng bằng hữu của ta Andy Gray cùng một chỗ đến vì mọi người giải thích trận này London từ địa. Ở giữa chiến tranh, Andy, người xem trọng ai? Chelsea mùa giải mới đến nay thế đầu tấn mãnh. Bọn hắn leo lên bảng điểm số đầu bảng vị trí. Nhưng ta vẫn là xem trọng Millwall. Vì cái gì? Hồ đội bóng mỗi khi gặp Âu đấu qua sau đều biểu hiện không vừa ý người. Hoặc là khó khăn thủ thắng. Hoặc là chính là thu hoạch thế hòa không phân thắng bại. Mặc dù bọn hắn mùa giải mới bắt đầu còn không có thua bóng. Có thể bày tỏ hiện không bằng mọi người dự liệu như thế. Hồ tuyên bố muốn tranh đoạt giải đấu giải thưởng. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không có lấy ra đoạt giải quán quân người nên có khí thế. Luôn luôn tại đội yếu trên người đâu phân nhưng cầm không đến giải đấu quán quân. Ta không phải rất đồng ý ngươi thuyết pháp. Hồ đội bóng tại mùa giải mới tao ngộ thay máu. Để thăng người mới trở thành chủ lực. Trạng thái có chỗ chập trùng là bình thường. Tăng thêm bọn hắn muốn đánh rồi Champions League. 4 ngày bên trong liền đánh rồi 2 trận tranh tài. Đây đối với đội bóng là cái nghiêm trọng khảo nghiệm. Bất quá ta cho rằng lợi tốt nhân tố là. Mặc dù trước mấy ngày bọn hắn mới chinh chiến rồi Champions League. Nhưng đội bóng là tại Wembley làm thi đấu. Đồng thời hô vì hôm nay tranh tài để đại bộ phận chủ lực đều nghỉ ngơi. Bọn hắn hôm nay sẽ không nhận xong dây tác chiến ảnh hưởng. Hơn nữa có một cái xu thế là chúng ta nên ý thức được. Hô dạy dỗ đội bóng cần thời gian. Ta cho rằng hiện tại chi này Millwall đang đứng ở lên cao kỳ. Nếu như tại sang năm tháng 3 phần trước đó bọn hắn có thể đem biểu hiện ổn định tại một cái cao. Tiêu chuẩn, Millwall liền đem tiến vào một cái toàn diện bạo phát giai đoạn. Vậy liền là tại đại khái 3-4 tháng về sau. Nhưng hôm nay tranh tài đâu? Này lại khảo nghiệm hô năng lực. Nhưng điểm này, tựa hồ cũng không cần để cho người ta lo lắng quá mức. Hắn luôn luôn sẽ vào giờ phút như thế này mang cho chúng ta kinh hỉ. Như vậy ngươi cho rằng, Millwall hôm nay sẽ khai thác như thế nào tư thái đâu? Phòng thủ phản công, Chelsea dù sao đã trở nên cường đại. Lại là sân khách tác chiến. Millwall cố gắng không mất bóng. Chelsea công lâu không dưới thời điểm. Liền sẽ bại lộ ra phòng tuyến lỗ thủng. Millwall cũng am hiểu tại có rộng lớn không gian tình huống dưới đánh rồi phản kích. Ha ha, trước kia Millwall cứ như vậy đã đánh bại Chelsea. Xem ra hô là muốn lập lại chiêu cũ rồi. Song phương cầu thủ đăng tràng. Chelsea hôm nay thủ phát là 442. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Fre, Desailly, Le Bouf, Leso, giữa trận, Pechescu. Di Matteo, Poyet, Oai, tiền vệ, Fred, Zola, Millwall hôm nay thủ phát 4.231. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Schneider, Materazzi, Southgate, Zambrotta, giữa trận, Makelele, Lampard, Ned, tiền vệ, Henry, Van Nistelrooy, Ronaldinho. Millwall mùa hè tốn hao 1.000 vạn bảng Anh mua được nước Pháp tiền vệ Henry rốt cục nghênh đón. Lần thứ nhất thủ phát, hắn tại tuần bên trong có quá ngắn tạm dự bị ra sân thời gian. Biểu hiện bình thản, hô để hắn vào hôm nay tranh tài thủ phát đăng tràng. Không biết rõ tên này tiền vệ có thể hay không cho người ta mang đến kinh hỉ. tại Stamford Bridge, 4 vạn fan hâm mộ khẩn trương nhìn soi mói. London Derby đại chiến mở ra. Vierley đứng ở bên sân hai tay cắm túi. Chelsea chiếm cứ bảng điểm số đầu đem ghế xếp. Hắn tự nhiên xuân phong đắc ý. Xem xét mắt cách đó không xa Andrick. Vierley tâm nói. Ta sẽ không lại trên làm. Tại Vierley ký ức bên trong. Hắn ấn tượng khắc sâu nhất chính là hắn dạy học trận đấu thứ nhất. Mùa giải trước trận chung kết cấp liên đoàn. Hắn đăng tràng tranh tài lại không có thể trợ giúp đội bóng thu hoạch thắng lợi. Lại thêm trận đấu mùa giải trước UEFA Super Cup thất bại. Vierley rất không chịu phục. Hắn đội bóng 2 lần tại trận chung kết bên trong bại bởi Millwall. Đều là bại bởi rồi đối phương phản kích. Millwall chẳng phải là cái kia tam bản phủ sao? Phản kích, tốc độ, trước cắm. Hôm nay Chelsea liền lấy ổn làm chủ. Trận đấu mùa giải trước hào ngôn muốn bắt lại Premier League quán quân Millwall hiện tại bảng điểm. Số trên bài danh thứ 4. Nóng nảy nên bọn hắn. Vierley hôm nay mục đích chiến thuật phi thường minh xác. Cùng Millwall hao tổn. Xem ai hao tổn nổi. Đối phương muốn đánh rồi phản kích. Chúng ta liền xem ai trước không nín được. Trạng thái tĩnh phòng thủ xuống. Chelsea phòng tuyến cũng sẽ không bị tùy tiện đánh xuyên qua. Thế nhưng là tranh tài ngay từ đầu. Vierley lập tức cảm thấy trở tay không kịp. Millwall hôm nay bảo thủ sao? Một chút cũng không. Làm trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu còi huýt sau. Millwall cầu thủ càng giống là mặc quần áo dã thú. Tại bên trong trước trận liền triển khai điên cuồng bức cướp. Chelsea lúc trước dự đoán Millwall sẽ đánh rồi phòng thủ phản công. Cái này một dự đoán hoàn toàn tính sai. Lampard thêm nét cuốn lấy đối phương 2 tên giữa trận cầu thủ. Sau lưng có Makelele cắt chém đối phương tiền vệ cùng giữa trận liên hệ. Ronaldinho cùng Henry tại đường biên cùng hậu vệ biên một đạo bao bọc đối phương bên cạnh tiền vệ. Dạng này cao áp bức cướp là phi thường mạo hiểm. Bởi vì đối phương một khi đưa bóng truyền cho tiền vệ. Chính là một cái tiên phong đối với tuyến hậu vệ cục diện. Đồng đội liền bổ vị thời gian khả năng đều không có. Nhưng Chelsea không ngờ tới đối phương giành được hung ác như thế. Lập tức bị cướp đến có chút trở tay không kịp. Giữa trận khống không được bóng. Chỉ có thể truyền về. Van quấy giày đối phương hậu phòng tuyến. Khiến cho đối phương nhất định phải ra bóng. Le Boop vội vàng ở giữa đưa bóng giải vây. Tại bên trong hậu trường. Makelele đoạt tại Zola trước người đem bóng dừng lại. Sau đó một cước thẳng truyền cho trước trận Ronaldinho. Ronny dẫn bóng nhờ tay trong. Ngay sau đó cùng Nét làm 2-1 phối hợp. Hắn đột phá đối phương tiền vệ trụ dây. Trực diện đối phương tuyến hậu vệ. Van chuẩn bị phản việt vị. Le Boop đi chằm chằm phòng. Ronny xuyên qua phải đường. Henry cũng ép đến rồi trung lộ. Tại Le Boop đi chằm chằm phòng Van về sau. Henry dẫn bóng trực tiếp từ sườn bộ tiến vào cấm khu bên trong. Dẫn bóng đi vào nhỏ cấm khu đỉnh góc vị trí. Hắn đã có lên chân bắn cửa cơ hội. Đi Sally di động qua tới gần thân bức cướp. Henry truyền về trung lộ. Nghênh bóng mà lên Nét không ngừng bóng chính là một cước trọng pháo oanh cửa. Trung lộ hoàn toàn phòng thủ mở rộng Chelsea đối mặt cước này bắn cửa không có biện pháp. De Gea ngã xuống đất nhào tới bóng. Thế nhưng là lực lượng quá lớn. Bóng ra chiết xạ biến hướng vẫn là bay vào bóng cửa bên trong. Mở màn 3 phút, Millwall làm khách mở tỷ số. Dẫn bóng người là bọn hắn lãnh tụ tinh thần Nét. Ngoài dự liệu, quá ngoài dự đoán của mọi người. Ai nói Millwall sẽ đánh cho bảo thủ. Bọn hắn mở màn tư thái liền dị thường cấp tiến. Cao như vậy ép bức cướp chiến thuật là mạo hiểm. Một khi bị đối thủ tại bộ phận xé mở phòng tuyến. Hậu phòng tuyến khả năng liền sẽ đứng trước lấy ít đánh nhiều nguy hiểm. Nhưng là Millwall mạo hiểm tinh thần nhận được hồi báo. Chelsea phi thường không thích ứng đối phương điên cuồng như vậy bức cướp. Đang giải vây đem bóng đưa cho đối phương sau. Lập tức bị Millwall thông qua đoàn đội phối hợp xuyên thủng rồi bóng cửa. Millwall sân khách 1-0 dẫn trước. Stamford Bridge Chelsea fan hâm mộ một mặt chết lặng. Thậm chí không ít fan hâm mộ trên mặt lộ ra rồi vẻ đau thương. không biết rõ vì gì. Bọn hắn chính là có một loại cảm giác bất lực, hoặc là xưng là tuyệt vọng. Tử địch của bọn hắn, Miuo, trên trận cái kia 11 cái tử địch cầu thủ, chỗ nào giống như là cầu thủ, càng giống là câu hồn lấy mạng ác quỷ. Mà đứng ở bên sân ngẩng lên cái cằm lộ ra mỉm cười Andrick, càng giống là thổi lên chuông tang đưa tang người. Không ít Chelsea fan hâm mộ đáy lòng đều có một loại không nguyện ý đối mặt niệm đầu. Đáng chết cuồng sư, chúng ta lúc nào, đến cùng như thế nào, mới có thể đánh bại bọn hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.